Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiện đây Ad xin thông báo. Ad vừa mới xây dựng web đọc truyện tranh, tổng hợp những bộ truyện hay, hấp dẫn nhất tại tên miền truyện hihi.com. Mọi người truy cập website để ủng hộ Ad nhé. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Con đường bá chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 781, Ngân Côn. Đế thi, đây là thi thể của tiên đế, nhất định là thi thể của tiên đế. Đồ Hoàng, Phú Kim Đoàn đám người hãi hùng ý vía nhìn chằm chằm lão phụ nhân an tường nằm trong quan tài. Tiên đế là tồn tại gì? Đây chính là nhân vật đỉnh tiêm tu tiên giới. Dù là ở những nơi cường giả như mây đại tiên giới cũng là nhân vật quát tháo phong vân, dậm chân một cái đủ khiến đất trời rung rẫy. Vậy mà lúc này bọn hắn lại được chứng kiến đế nhan. Dù đã lâm vào trạng thái chết lặng nhưng dư uy vẫn còn, áp bức toàn trường phải quỳ xuống, buộc thiên đạo chi nhãn hàng lâm. Bọn hắn thật không dám suy nghĩ vì sao đùng một cái mộng chi tiên lại lấy xác thi thể của tiên đế. Thật sự không thể nào hiểu nổi, cũng không dám suy đoán nguyên nhân trong đó. Nhưng tất cả mọi người đều âm thầm hiểu rằng, nhất định việc này có liên quan đến vật mà Tú Quyên vừa mới lấy ra. Rốt cuộc sẽ là thứ khủng ế gì? Thiên đạo chi nhãn, có phiền phức hay không? Tú Quyên có chút lo lắng liếc nhìn thiên đạo chi nhãn trên bầu trời, nhìn mộng chi tiên hỏi. Yên tâm, nó không dám xúc phạm đế uy, trừ khi tiên đế chủ động ra tay làm nguy hại tinh cầu, bằng không nó chỉ sẽ giám sát. Mộng chi tiên lắc đầu cười nói. Tiên đế chính là nhân vật tối cao mà đất trời cũng phải kính nể, dù là thiên đạo chi nhãn cũng phải nể mặt tiên đế, chỉ cần tiên đế không gây hại đến tinh cầu như hấp thu hết tiên khí, dùng lực lượng phá hoại các loại, thiên đạo chi nhãn sẽ không dáng lôi kiếp xuống. Nghe lời giải thích của mộng chi tiên, đám người rốt cuộc nhận thức thêm chỗ khủng bố của tiên đế. Được rồi, đây chắc hẳn là vật vị tiền bối này cần. Tú Quyên trịnh trọng gật đầu, giao hộp gỗ vào tay mộng chi tiên. Mà nàng cũng đem hai loại dị thuộc tính là cự lâm nhân mộc cùng với xích nha hắc ám thu hồi. Giao dịch xem như triệt để hoàn tất, kế đến chính là phải xem mộng gia. Đại sự sắp thành vậy. Hít sâu một hơi, mộng chi tiên nhìn sang vị mộng gia bán đế gật đầu. Bán đế nghiêm túc phất tay, một kiện không gian pháp bảo hình dạng như tòa tháp xuất hiện. Âm âm âm âm, tòa tháp cấp tốc biến lớn, đại môn mở ra. Trong khoảnh khắc, từ bên trong tòa tháp, hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Uy thế cuồn cuộn một lần nữa khiến sắc mặt Đồ Hoàng đám người đại biến, thân thể phát run cầm cập. Thề có trời đất, hôm nay bọn hắn sắp phát điên rồi. Chỉ thấy từ bên trong tòa tháp rộng lớn, sáu thân ảnh mặc trường bào cao quý thong dong hiện thân. Bọn hắn diện mạo đường đường, khí thế như hồng, kinh thiên động địa. Tất cả đều là tiên tôn, yếu nhất cũng là đại tôn, thậm chí có cả thiên tôn tồn tại. Tuy nhiên dù là kinh khủng, nhưng ở trước đế uy của lão phụ nhân trong quan tài, cả đám chỉ như trẻ con đứng trước người lớn mà thôi. Gặp qua tiểu thư, sáu vị tiên tôn hướng mộng chi tiên hành lễ. Các vị trưởng lão khách khí, mộng chi tiên ưu nhã gật đầu đáp lại, nghiêm túc nói ra. Đại sự của mộng gia thành bại vào thời khắc này, nhờ cả vào chư vị. Tuân mệnh, sáu vị tiên tôn hết sức nghiêm cẩn nói ra, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn vào lão phụ nhân trong quan tài, cúi đầu hành lễ, sau đó lấy vị bán đế cầm đầu, cả đám xé không mà bay. Trong khoảnh khắc, bọn hắn đã xuất hiện bên ngoài hải vực tinh, bố trí kết giới, ngăn cách toàn bộ động tĩnh tại hải vực tinh với thế giới bên ngoài. Hiển nhiên, vì phục sinh mộng gia lão tổ, mộng gia lần này đã dốc rất nhiều lực lượng đỉnh cao hàng lâm Việt Long tinh. Vì tình huống của mộng gia lão tổ ngày càng khẩn cấp, hồi sinh càng sớm càng tốt, hơn nữa để tránh quá trình vận chuyển vật phẩm xảy ra sự cố, mộng gia sau khi thương nghị, quyết định đánh nhanh rút gọn, hồi sinh lão tổ tại hải vực tinh. Mộng gia xuất động chiến lực nồng cốt, chỉ để lại gia chủ và hai vị trưởng lão tọa trấn gia tộc, còn lại toàn bộ theo đế nữ mộng chi tiên hàng lâm Việt Long tinh. Đại sự của mộng gia không thể lơ là được, có thiên địa hội làm chỗ dựa, lại thêm hành sự quyết tuyệt dứt khoát, rất ít người theo kịp hành động của mộng gia. Tuy nhiên lại có một ít ngoại lệ, tỷ như lúc này, cảm giác được hải vực tinh bị phong tỏa, từ bên trong tinh không vô tận một vị nam tử thân mặc chiến giáp diện mục lẫm liệt, ánh mắt như điện mở ra, bên trong có lôi đình chớp động. Toàn thân hắn tràn ngập một loại oai thế tung hoành xa trường, mỗi một động tác đều mang theo lực áp bức mạnh mẽ. Ngân côn trắng bạc trong tay chấn động, nam tử đập ngang tinh không, thân thể lao vọt mà đến. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên ngoài hải vực tinh, nhìn một đám tiên tôn của mộng gia đang bố trí kết giới. Lạnh lùng nói ra, mộng gia chúng trưởng lão đang làm cái gì? Chúng trưởng lão mộng gia đang nghiêm túc lập tức giật mình nhìn người vừa đến. Vị bán đế của mộng gia không dám thất lễ, vội vàng tiến đến nói ra. Tại hạ mộng dũng, đại trưởng lão của mộng gia xin ra mắt tướng quân. Đứng trước người khác, có lẽ thân là một bán đế, lại là đại trưởng lão của mộng gia, mộng dũng sẽ không để vào trong mắt. Nhưng vị nam tử thân mặc chiến giáp, tay cầm ngân côn đứng trước mặt chính là nhân vật thuộc cổ Việt tộc. Chắc hẳn đảm nhiệm việc bảo trì quy tắc ở vùng tinh không này. Hắn gọi Vũ Đình Tú, một trong Tây Sơn thất tướng nổi danh tinh không, chiến tướng của Việt tộc, dù là mộng gia bán đế cũng không dám xem nhẹ. phong tỏa một trung tiên giới, Mộng Gia các vị rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu ảnh hưởng quy tắc thiên địa, dù là thành viên của thiên địa hội thì bổn tướng cũng không bỏ qua. Vũ Đình Tú nghiêm nghị nói ra, cổ Việt tộc thiết lập quy tắc, trợ giúp vạn giới duy trì tương lai, vô số mầm móng tốt có hoàn cảnh an toàn để trưởng thành, Mộng Gia bội phục còn không hết, sao có thể phiền phức cho các vị? Mộng Dũng rất biết cách ăn nói, chân thành đáp, không che giấu tướng quân, lần này Mộng Gia chúng ta cần hồi sinh lão tổ của gia tộc, đại sự cầu toàn, vì thế mới phong tỏa hải vực tinh. Mộng Gia lão tổ, ánh mắt Vũ Đình Tu co rụt, trịnh trọng nói ra, là vị nữ đại đế kia. Không sai, Mộng Dũng gật đầu, trong lòng âm thầm thán phục tin tức linh thông của cổ Việt tộc. Việc Mộng Gia có đại đế nửa sống nửa chết cực kỳ tuyệt mật, không ngờ chỉ mới vừa nhắc, Vũ Đình Tú đã lập tức biết rồi. Các vị hồi sinh đại đế bằng biện pháp nào? Đừng nói với bổn tướng quân là một ít thủ đoạn tà ma ngạo đạo gây ảnh hưởng đến hải vực tinh. Trong mắt Vũ Đình Tú lóe lên một tia nguy hiểm, ngân côn trong tay lóe lên. Tướng quân hiểu lầm, Mộng Gia chúng ta may mắn đạt được một cánh cửu diệp liên hoa mà thôi. Lần này trao đổi cánh hoa diễn ra ở hải vực tinh, chúng ta có thể khai mở kết giới để tướng quân kiểm tra. Mộng Dũng lắc đầu cười khổ. Cửu diệp liên hoa, Vũ Đình Tú hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói, đích thực là cần khảo sát, mau để tướng quân kiểm tra. Mộng Dũng ra hiệu với Mộng Gia đám cường giả. Mấy tên tiên tôn gật đầu, khai mở một gốc kết giới. Vũ Đình Tú ánh mắt híp lại, thần thức cuộn cuộn tiến vào, quả nhiên rất nhanh đã chứng kiến cảnh tượng Mộng Chi Tiên đang cẩn trọng phục sinh đại đế. Sau khi xác định quá trình này không làm trái quy tắc và gây hại cho hải vực tinh, Vũ Đình Tú thu hồi thần thức, hướng Mộng Dũng chắp tay nói, chúc mừng Mộng Gia, sắp tấn thăng đại đế cấp thế lực, không có chút tham lam hay ham muốn, chỉ là hơi bất ngờ trước cửu diệp liên hoa mà thôi. Ha ha, đa tạ cát ngôn của tướng quân. Mộng Dũng vui mừng hớn hở. Ở thiên địa hội, thành viên đẳng cấp càng cao thì lợi ích và địa vị sẽ càng lớn. Những năm gần đây Mộng Gia lão tổ nửa sống nửa chết, ra tay cũng chỉ được duy nhất một lần, vì thế Mộng Gia cố gắng che giấu, xem như ác chủ bài của gia tộc. Nhưng hiện tại, một khi lão tổ phục sinh mạnh mẽ như lúc ban đầu, Mộng Gia cần gì che giấu nữa? Bọn hắn ngược lại còn tuyên bố ra ngoài, để Mộng Gia tấn thăng thành đại đế cấp thế lực, đạt được quyền hạn cao hơn trong thiên địa hội. Đó cũng là lý do mà lần này Mộng Gia sẵn sàng phục sinh lão tổ công khai ở hải vực tinh, chẳng cần phải ẩn giấu trước bất kỳ ai. Vì để quá trình này diễn ra thuận lợi, nên mới tạm thời phong tỏa hải vực tinh mà thôi. Nếu đã như thế, bổn tướng quân không tiếp tục làm phiền, sau khi xong chuyện các vị phải lập tức giải trừ kết giới. Vũ Đình Tú nghiêm túc căn dặn. Vất vả tướng quân, Mộng Dũng chắp tay, trong mắt xuất hiện một tia sùng bái, cung kính nói. Thay mặt Mộng Gia, gia chủ và lão tổ, Mộng Dũng gửi lời vấn an của Việt tộc chư đế. Bổn tướng sẽ thay Mộng Gia chuyển lời. Vũ Đình Tú gật đầu. Nói xong, thân thể của hắn đã hóa thành hư ảnh, chỉ loáng thoáng còn lại vài tia lôi đình lập lòe giữa tinh không. Đó là một trong Tây Sơn thất tướng sao, khí thế thật thâm hậu, một đám trưởng lão Mộng Gia cảm thán nói ra. Vũ Đình Tú, nghe nói hắn tinh thông quyền, cước, cung, kỵ nhưng lợi hại nhất vẫn là côn. Mộng Dũng gật đầu, trầm ngâm nói ra. Ở trước mặt hắn ta cảm giác được vực tồn tại. Vực sao? Một đám Mộng Gia trưởng lão trong mắt lóe lên kinh dị. Ông trời của ta là cánh của cửu diệp liên hoa. Nhìn thấy hộp cỗ khai mở, cánh sen nhỏ nhắn ẩn chứa sinh mệnh cuồn cuộn chi lực xuất hiện, Phú Kim Đoàn trợn tròn mắt hét ầm lên. Thân là người của Phú gia, hắn cũng có kiến thức nhất định. Từng chứng kiến phác họa của cửu diệp liên hoa trong một quyển cổ tịch, lúc này nhìn thấy ở ngoài đời, cảm giác hết sức không chân thật. Chẳng trách ngay cả đế thi cũng xuất hiện, thì ra Mộng Gia muốn thông qua cửu diệp liên hoa phục sinh tiên đế. Đồ Hoàng ánh mắt bần thần, toàn thân động nói không nên lời. Toàn trường hít thở không thông, bọn hắn sắp được chứng kiến một tôn tiên đế thức tỉnh. Đây là vinh hạnh cả một đời à. Khoan đã, Tú Quyên vậy mà đại diện để giao dịch cửu diệp liên hoa, cứu sống một tiên đế. Đây là công trạng to đến mức độ nào? Một tia sét oanh tạc trong đầu Phú Kim Đoàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp cơ thể hắn, hoảng sợ cùng cực khó thể hình dung. Tú Quyên dù nàng thân mang bách niên độc, hắn cũng không dám động đến nửa đầu ngón tay à. Bởi vì Tú Quyên góp một phần nhỏ trong công cuộc hồi sinh tiên đế. Lão phu tán thành phu nhân lên ngôi gia chủ. Lão thân tán thành phu nhân lên ngôi gia chủ. Phú Kim Đoàn từ bỏ gia tộc nhiều năm, chúng ta tán thành phu nhân lên ngôi gia chủ. Một đám trưởng lão Phú gia như vừa thoát khỏi giấc mộng, cả đám không chút chần chờ, đồng thanh đồng thủ liên tục lên tiếng công nhận địa vị của Liễu Tú Quyên, thậm chí vấn đề nàng không mang họ Phú cũng thoáng chốc bị quên lãng. Đều là một đám già sống lâu năm, Phú Kim Đoàn nhận ra công trạng khủng bố của Tú Quyên, bọn hắn vì sao lại không thể? Lúc này, Phú gia cần Tú Quyên mà không phải Tú Quyên cần Phú gia nữa rồi. Các ngươi phốc. Phú Kim Đoàn tức giận đến mức phun máu, ngồi bạch trên mặt đất, ngón tay phát run chỉ vào một đám trưởng lão, nói không nên lời. Hơi lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Chứng kiến hoàn cảnh này, Phú Nhược Linh sùng bái nhìn mẫu thân của mình. Mẫu thân quá lợi hại, Vậy mà quen biết nhân vật thần bí kinh khủng như vậy, còn đại diện cho hắn giao dịch với Mộng gia. Thân là nữ thiên tài, Phú Nhược Linh đã nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của mẹ con các nàng. Tú Quyên sắc mặt thản nhiên, trong lòng lại vừa tự hào vừa phức tạp không tả nổi. Tất cả những gì đang diễn ra đều là do một lần hoang đường của nàng cùng nam nhân rách dưới kia mang lại. Cảm giác tự hào, cảm giác hãnh diện, cảm giác được toàn bộ Phú gia xem trọng, đây là những thứ mà trượng phu Phú Kim Khánh chưa từng mang đến cho nàng, lại do một người tùy ý đã có thể mang đến. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay cả Tú Quyên cũng đặt ra câu hỏi trong lòng với chính nam nhân chung giường chung gối với mình. Mà lúc này Mộng Chi Tiên cũng trịnh trọng lấy ra cánh của Cửu Diệp Liên Hoa, nhẹ nhàng đặt vào môi của lão phụ nhân nằm trong quan tài, sắc mặt thành kính. Lão tổ, tiên nhi đây người nên sống lại rồi. Chương 782, mẫu nữ cơ duyên. Toàn trường nín thở trong khoảnh khắc này. Một cánh hoa đế cấp sắp bị phục dụng, không ít người cảm thấy đau lòng. Thậm chí nếu không phải còn giữ được một tia lý trí, chỉ sợ đồ hoàng, Phú Kim đoàn mấy tên đã lao vào cướp đoạt. Bất quá đừng nhìn thấy Mộng Chi Tiên hòa nhã dễ gần mà xem nhẹ, Mộng gia chúng cường giả yên tâm để nàng ở lại cùng đế thi, chứng tỏ tin chắc ở tại đương trường Mộng Chi Tiên đủ sức bình định tất cả. Danh xưng đế nữ trên thiếu đế bảng không phải để làm cảnh đâu. Cửu Diệp Liên Hoa không hổ danh kỳ chân, cánh hoa vừa tiếp xúc với môi đã như sinh ra linh tính nhảy vào trong miệng, rất nhanh cấp tốc hòa tan. Vù vù vù vù. Tại khoảnh khắc đó, một luồng sinh mệnh lực cường thịnh quét ngang bốn phía không gian, đem tuổi thọ của những người vô tình có mặt kéo lên một đoạn, hết sức khủng bố. Mà da thịt nhăn nhau của đế thi đang lấy một tốc độ bằng mắt thường cấp tốc giãn ra, màu trắng hồng trở lại. Mái tóc thương bạch hoa dâm trắng xóa cũng nhanh chóng trở nên đen tuyền, khí thế kéo căng. Linh hồn vốn chỉ còn một tia chấp niệm, tưởng chừng đã khô kiệt, nhanh chóng sống lại như suối nguồn, cuồn cuộn thật lâu. Biến hóa nghiêng trời lệch đất diễn ra. Trong ánh mắt hưng phấn của Mộng Chi Tiên, một vị mỹ phụ nhân tuyệt sắc đủ khiến vạn hoa cúi đầu từ quan tài đứng dậy. Mái tóc đen tuyền như thác rủ xuống qua vai, thân thể tuyệt mỹ khó tả, ánh mắt lấp lánh như dãy ngân hà, làn da tràn đầy nhựa sống, bộ ngực cao ngạo vảnh lên, vòng eo mảnh mai như liễu, bờ ôn ngạo nhân to tròn, dù khoác lấy áo bào xám cho đơn giản, vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp của nàng. Lão tổ Mộng gia, nữ đại đế chính thức hồi sinh. Toàn trường ánh mắt ngơ ngác, thật lâu không thể rời xa. Ngay cả đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Liễu Tú Quyên, Phú Nhược Linh, Mộng Chi Tiên mấy nữ cũng có chút hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ mê say. Về nhan sắc, có lẽ các nàng không thua kém vị trước mặt, nhưng xét về khí chất, một vị nữ đế thật sự sở hữu phong thái quá mức độc nhất vô nhị, dù muốn bắt trước cũng không thể. Khác với khí thế hùng hồn khi còn là đế thi, lúc này đây toàn bộ khí tức từ Mộng gia nữ đế thu liễm đến cực hạn vào bên trong. Nàng như một mỹ nhân bình phàm vô hại, ngay cả ánh mắt cũng mơ mơ màng màng, không rõ tiêu cự. Lão tổ, Mộng Chi Tiên giọng điệu khẽ run rẩy kinh hô một tiếng. Lão tổ trong mắt nàng vốn là một lão phụ nhân ở tuổi xế chiều, những lúc này đây thọ mệnh từ Cửu Diệp Liên Hoa kéo dài, dung nhan trở lại tuổi phong vận thành thục chín mùi nhất, khó có thể thích ứng, cũng là điều bình thường. Tu sĩ đạt đến cấp độ nhất định đã có thể dùng một phần ít lực lượng để tự duy trì dung mạo ở thời điểm theo ý mình, tuy nhiên còn tùy thuộc vào tâm cảnh và ý nghĩ của người đó. Nếu tâm hồn ngươi đã già nua và cằn cỗi, dù có sở hữu vẻ ngoài như Trang Tuấn Kiệt thì để làm chi? Cũng giống như Phù Lão và Đồ Lão, bọn hắn đều là những quái vật sống vô số năm, nhìn thấu nhân sinh, đối với dung mạo bên ngoài không quá mức quan trọng, thay vào đó muốn thích ứng với tự nhiên để cầu cơ hội tiến bộ trong tu luyện, vì thế chấp nhận để hình dạng bên ngoài già nua theo năm tháng. Nếu bọn hắn muốn, có thể tùy tiện dùng vương lực để cơ thể trở về tuổi trẻ. Mà vị Mộng gia nữ đế này, sau khi được cung cấp vô số sinh mệnh đến từ Cửu Diệp Liên Hoa, không chỉ thân thể mà cả linh hồn của nàng cũng được rột rửa, vì thế diện mạo bên ngoài sẽ tự động biến hóa theo tâm cảnh, trở về thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù như thế, Mộng Chi Tiên vẫn vui sướng từ tận đáy lòng, bởi vì ở tại Mộng gia, ngoại trừ phụ mẫu, nàng kính phục nhất chính là vị lão tổ âm thầm hy sinh vì gia tộc này. Như cảm ứng được huyết mạch thân tình chảy xuôi trong cơ thể Mộng Chi Tiên, Mộng gia nữ đế nhàn nhạt quay đầu, môi đỏ như hồng bảo thạch nhẹ nhàng mở ra. Ta là ai, mà ngươi lại là người nào? Mộng Chi Tiên nghe xong thân thể kịch chấn, trong lòng cảm giác không ổn, hoảng hốt hé môi. Lão tổ, người là lão tổ của Mộng gia chúng ta là Mộng Chi Tiên, là tiểu bối của người. Mộng gia sao? Danh từ thật quen thuộc, Mộng gia nữ đế lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt, trong đầu lại chỉ là một mảnh trống rỗng. Cái này, hình như vị nữ đế gặp chút vấn đề. Phú Nhược Linh âm thầm lo lắng kéo lấy bàn tay của Tú Quyên. Đế nữ, lão tổ xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Mộng Dũng cũng mang theo Mộng gia chư vị trưởng lão hàng lâm mà xuống, vừa sùng bái vừa lo lắng nhìn lấy Mộng gia nữ đế. Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, dựa vào kiến thức phong phú của mình, trầm thấp nói ra. Có lẽ vì thời gian ở trạng thái thực vật quá lâu, trí nhớ của lão tổ đã bị phai mờ theo năm tháng rồi. Hít, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Cửu Diệp Liên Hoa công hiệu chưa đủ? Mộng Dũng lo lắng siết chặt nắm đấm. Không, Cửu Diệp Liên Hoa đã khôi phục tu vi và linh hồn của lão tổ ở trạng thái tốt nhất. Vấn đề trí nhớ là do bị mai một theo thời gian. Đây không phải bệnh, Cửu Diệp Liên Hoa cũng bó tay. Mộng Chi Tiên sắc mặt trắng bệch. Mộng gia, ta phải bảo vệ Mộng gia. Mộng gia nữ đế ánh mắt xuất hiện một tia thần thái. Đây là chấp niệm của nàng trước khi thi triển bí pháp biến mình thành người thực vật, mang theo ý nghĩ duy nhất là bảo vệ Mộng gia khi xảy ra chuyện nguy hiểm. Lão tổ, nhìn thấy Mộng gia nữ đế lâm vào tình cảnh như vậy, sắc mặt một đám người Mộng gia tràn đầy đau lòng và cảm động, nước mắt dâng trào. Mặc dù đã mất đi trí nhớ, những sự lo lắng cho Mộng gia nàng vẫn lưu giữ lại, bọn hắn sao có thể không khâm phục. Mang ta về Mộng gia. Mộng gia nữ đế ánh mắt thân thiết nhìn lấy Mộng Chi Tiên, nhu hòa nói ra. Ta tự biết bản thân mất trí, nhưng Mộng gia chắc hẳn là nhà của ta chứ. Nàng cảm giác được trong cơ thể tiểu cô nương này chảy xuôi cùng một dòng máu gần gũi với mình. Vâng, Mộng gia vĩnh viễn là của người. Mộng Chi Tiên cười rạng rỡ. Mộng Dũng cùng một đám trưởng lão âm thầm lau nước mắt. Cứu sống lão tổ đã là chuyện đáng mừng, vấn đề trí nhớ có thể suy nghĩ biện pháp sau. Mộng Chi Tiên nghĩ thông suốt, nhoẻn miệng cười nắm lấy bàn tay của Mộng gia nữ đế. Tiểu nha đầu nói không sai, là ngươi nỗ lực cứu sống ta sao? Mộng gia nữ đế nhu hòa nhìn Mộng Chi Tiên. Vâng, Mộng gia dùng ba loại dị thuộc tính đổi lấy một cánh của Cửu Diệp Liên Hoa cứu lấy người. Mộng Chi Tiên tự hào kể. Ồ, Cửu Diệp Liên Hoa, cái giá ba loại thuộc tính quá rẻ. Mộng gia nữ đế trong mắt lóe lên một tia sáng. Phần lớn trí nhớ về quá khứ của nàng mất đi, nhưng kiến thức về tu tiên giới lại khảm vào linh hồn, đương nhiên nhận biết dị thuộc tính và Cửu Diệp Liên Hoa. Đích thật rất rẻ. Mộng Chi Tiên cũng là âm thầm cảm tạ vị kia. Nếu người đó đòi một cái giá cao hơn, Mộng gia cũng chỉ có thể cố gắng chấp nhận. Thật tình không biết ở trong mắt Lạc Nam thì dị thuộc tính lại cực kỳ quan trọng, hắn cảm thấy ba loại dị thuộc tính đã là tạm chấp nhận được. Thuận mua vừa bán, vật phẩm có giá trị hay không còn tùy vào đánh giá của người sử dụng. Ta muốn gặp mặt và cảm tạ hắn, Mộng gia nữ đế thản nhiên nói ra. Đạt được tân sinh so với sống như người thực vật, dù nàng biểu hiện mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng tràn ngập khát khao đối với tương lai, đối với người cung cấp Cửu Diệp Liên Hoa rất có hảo cảm. Ngay cả Chi Tiên cũng không biết rõ hắn là ai, mọi liên hệ sau này sẽ thông qua đại diện của hắn là Tú Quyên tỷ tỷ. Mộng Chi Tiên cười khổ chỉ về phía Liễu Tú Quyên nói ra. Ồ, Mộng gia nữ đế đánh giá Liễu Tú Quyên, chỉ liếc nhìn một cái đã khiến Liễu Tú Quyên cảm giác mình như bị lột trần, không che giấu được bất kỳ thứ gì. Mộng gia nữ đế cong nhẹ cánh môi, có chút ý vị hỏi. Tiểu nha đầu thích chơi côn trùng. Bị nữ đế chỉ đích danh, Liễu Tú Quyên thân thể động run lên, vội vàng cung kính đáp. Thưa tiền bối, quả thật Tú Quyên có chút nghiên cứu về cổ trùng. Nàng mặc dù cũng vài vạn tuổi, nhưng ở trước mặt Mộng gia nữ đế không thể nghi ngờ như trẻ em gặp người trưởng thành, bị gọi là tiểu nha đầu đã hết sức thân mật rồi. Đã không gặp được người kia, thôi thì có chút quà mọn tặng cho ngươi thay lời cảm tạ. Mộng gia nữ đế cong lên cánh môi, bàn tay nhẹ phất. Một vật đột nhiên bay về phía Liễu Tú Quyên. Nó có hình dạng như khối đá trong suốt bằng thủy tinh. Bên trong khối đá có phong ấn lấy một con côn trùng toàn thân màu hoàng kim như khoác kim giáp. Đầu còn có cặp sừng giống vương miện, cao quý cực kỳ, ánh mắt nhắm chặt giống ngủ say, diện mạo như vua của muôn trùng. Một loại cổ trùng bị phong ấn, tại thời đại của ta vô tình đạt được, nghe nói dù là những trùng sư lợi hại nhất thời điểm đó cũng chưa dám chắc có thể khống chế được nó, ngươi cẩn thận nghiên cứu, thấy khó quá thì bỏ qua. Mộng gia nữ đế trầm giọng căn dặn. Đa tạ Mộng tiền bối. Liễu Tú Quyên động đến toàn thân run lên. Lễ vật của một nữ đế à, nàng tự hào vô cùng. Bất chấp có thể khống chế được con cổ trùng này hay không, chỉ cần việc nàng được một nữ đế tặng quà truyền ra ngoài, ai còn dám đắc tội. Không cần khách sáo, Mộng gia nữ đế phất lấy ống tay áo, mặc dù trí nhớ mất đi nhưng phong thái vẫn còn. Chúc mừng gia chủ Phú Lão mang theo một đám phú gia cao tầng cười toe toét chúc mừng. Cổ trùng do nữ đế ban tặng sẽ là vật tầm thường sao? Nói không chừng chút ham mê đặc biệt nuôi trùng của Tú Quyên sẽ cải biến vận mệnh của nàng. Tú Quyên được nữ đế xem trọng, bọn hắn cũng cảm thấy thơm lây. Phú Kim Đoàn ánh mắt như màu đất, mang theo hoảng sợ cùng cực cầu cứu nhìn về phía Đồ Hoàng. Kim Đoàn huynh yên tâm, Đồ gia sẽ không bỏ rơi ngươi. Đồ Hoàng truyền âm đáp. Lần này mọi chuyện thuận lợi, Chi Tiên cũng không tiếp tục nán lại Hải Vực Tinh, chúng ta cần nhanh chóng phản hồi Mộng gia thông cáo tin mừng. Mộng Chi Tiên như hai tỷ muội thân thiết kéo tay Mộng gia nữ đế, nhìn Liễu Tú Quyên cười ngọt ngào. Tâm trạng của nàng chưa từng có vui vẻ như vậy. Chi Tiên muội muội cùng Mộng gia các vị tiền bối bảo trọng, Liễu Tú Quyên kéo theo Phú Nhược Linh hành lễ. Mà lúc này, Mộng gia nữ đế lại chú ý đến Phú Nhược Linh, ánh mắt lóe lên một tia thần thái, mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu tuổi còn rất nhỏ đã là địa vương, thiên phú không tồi. Vừa hay sắp tới ta không có việc gì làm, đang muốn dạy dỗ Chi Tiên tiểu nha đầu, ngươi có muốn đi theo cùng học một ít thứ hay không? Nàng mất đi trí nhớ, muốn khôi phục không thể một sớm một chiều, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, dạy dỗ mấy tiểu bối ưu tú cũng không tồi. Cái này, Phú Nhược Linh thân thể như bị sét đánh, môi đỏ há to thật lâu không thể khép lại. Đồng ý, tán thành Tú Quyên thay mặt Tiểu Linh cảm tạ tiền bối lọt mắt xanh. Liệu Tú Quyên không chút do dự nắm lấy Phú Nhược Linh tiến lên cúi thấp đầu, nụ cười trên môi như anh đào nở rộng. Mừng rỡ đến quá đột nhiên, Phú Nhược Linh vậy mà được một vị nữ đế nhìn trúng, muốn đích thân chỉ dạy. Trời ạ, đây là ân tình to lớn đến mức nào? Nếu Phú Nhược Linh thuận lợi bái sư trong tương lai, như vậy chẳng phải trở thành đế nữ. Nàng không hề lo lắng Mộng Gia nữ đế có ý đồ xấu với Phú Nhược Linh, bởi vì đều là thành viên thuộc Thiên Địa Hội, chuyện hôm nay rất nhanh sẽ lan truyền không chút ẩn giấu. Mộng Gia đâu có lý do và động cơ để dụ dỗ Phú Nhược Linh làm gì? Làm sao có thể? Đồ Huy ánh mắt đỏ bừng như ăn phải ớt, một cảm giác ghen ghét đến cực độ dâng lên trong lòng. Phú Nhược Linh được nữ đế nhìn trúng, thân phận như từ một con vịt hóa thành thiên nga, vượt xa một cóc ghẻ như hắn, làm sao có thể chấp nhận? Tiểu bối thật sự được sao? Phú Nhược Linh nuốt nước bọt khô khốc hỏi. Sao có thể không được? Ta ở đại tiên giới, nhưng chỉ mới bán tôn, muội ở trung tiên giới đã luyện đến địa vương rồi, thiên phú rất tốt đó. Mộng Chi Tiên thân thiết kéo tay Phú Nhược Linh động viên. Nàng cũng đã sớm chú ý đến Phú Nhược Linh rồi, lúc này có thể cùng học tập ở chỗ Mộng Gia nữ đế, đương nhiên toàn tâm tán thành. Nếu vậy Tiểu Linh đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Phú Nhược Linh hướng Mộng Gia nữ đế cúi thấp đầu. Khanh khách, tốt lắm. Mộng Gia nữ đế hài lòng cười. Mẫu thân, Phú Nhược Linh có chút phiền lòng nhìn sang Liễu Tú Quyên. Mẫu nữ các nàng nhiều năm ít tiếp xúc, hiện tại lại sắp rời xa. Nhà đầu ngốc, Liễu Tú Quyên hung hăng nựng má Phú Nhược Linh, cố gắng mỉm cười vui vẻ nói. Chuyên tâm theo tiền bối học tập, không được nghĩ lung tung. Hai người yên tâm, chỉ cần vị kia còn muốn hợp tác với Mộng Gia, số lần chúng ta gặp nhau trong tương lai không hề ít. Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười nói. Ánh mắt mẫu nữ Liễu Tú Quyên lóe sáng. Phải nha, các nàng sẽ chỉ cùng Mộng Gia thân càng thêm thân mà thôi. Đây là huy hồng được quy ra tiên thạch. Chúng ta sẽ nhanh chóng gom đủ loại dị thuộc tính thứ ba. Mộng Dũng lúc này tiến lên giao túi chữ vật cho Liễu Tú Quyên, hoàn thành ước định. Tú Quyên chờ tin tốt của chư vị. Liễu Tú Quyên đoan trang gật đầu. Mẫu thân, ta đi. Phú Nhược Linh vẫn còn có chút không bỏ nói. Đừng phụ lòng Mộng Gia tiền bối. Tú Quyên cố gượng cười, trong lòng cũng tràn ngập không bỏ. Trước khi rời đi, Mộng Chi Tiên ý vị thâm trường liếc nhìn Phú Kim Đoàn, lại hướng về Tú Quyên truyền âm. Tỷ tỷ cẩn thận đồ ra, cái chết năm xưa của Phú Kim Khánh có bóng dáng của bọn hắn. Mộng Gia vẫn đang giúp ngươi điều tra. Tú Quyên nghe xong thân thể có chút rung lên. Đây là đại sự. Làm không tốt, có thể gây nên Thiên Địa Hội cùng Săn Ma Điện mâu thuẫn. Chương 783, Thục Phi lên đảo. Nghe lời nói của Mộng Chi Tiên, trong lòng Tú Quyên âm thầm ngưng trọng, vừa phẫn nộ lại vừa có phần hiểu ra. Như đã nói, thực lực của Phú Kim Khánh và Phú Kim Đoàn không hề chênh lệch quá nhiều. Người này muốn giết người kia cực kỳ khó khăn, đó là còn chưa kể động tĩnh lúc chiến đấu phát sinh sẽ gây chú ý. Nhưng một khi rơi vào trường hợp Phú Kim Đoàn có được trợ thủ mạnh mẽ, lại lấy danh nghĩa huynh đệ mà đánh lén Phú Kim Khánh, như vậy Phú Kim Khánh giữ nhiều lành ít là điều hoàn toàn có khả năng. Mà ở Hải Vực Tinh, thế lực có được thực lực mạnh mẽ, đủ sức liên thủ với Phú Kim Đoàn giết chết Phú Kim Khánh cực kỳ ít, đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Đồ Gia lại vừa lúc ở trong số đó. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng Mộng Chi Tiên đã nhắc nhở Tú Quyên cẩn thận, Đồ Gia thuộc Săn Ma Điện, mà Săn Ma Điện năm xưa ngay cả chuyện tập Tuế Nguyệt Nữ Đế còn làm được, huống hồ giúp Phú Kim Đoàn loại trừ Phú Kim Khánh. Tú Quyên mặc dù rất muốn tại chỗ cùng Phú Kim Đoàn trở mặt, nhưng chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cần có bằng chứng xác đáng mới có thể ra tay. Bởi vì Phú Gia là thành viên Thiên Địa Hội, mà Đồ Gia lại là thành viên của Săn Ma Điện. Đồ Gia cấu kết Phú Kim Đoàn giết chết Phú Kim Khánh. Đây là hành vi Săn Ma Điện nhúng tay vào chuyện nội bộ của Thiên Địa Hội, đã phạm phải quy tắc cực độ nghiêm trọng, là chuyện rất lớn. Giải quyết không ổn, mâu thuẫn giữa Thiên Địa Hội cùng Săn Ma Điện sẽ phát sinh. Hai thế lực đứng đầu đại tiên giới một khi phát sinh mâu thuẫn, đủ ảnh hưởng và thay đổi cách cục của toàn bộ tiên giới. Chuyện sẽ càng thêm phức tạp trong bối cảnh đệ nhất cường giả Tuế Nguyệt Nữ Đế đã tuyên bố cùng Săn Ma Điện không đội trời chung. Phú Kim Đoàn, hy vọng mọi thứ không đi quá xa, bằng không ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tú Quyên ánh mắt ẩn hiện sát khí nhìn thoáng qua Phú Kim Đoàn. Mà lúc này, trong ánh mắt không nỡ của Phú Nhược Linh, Mộng Gia nữ đế ống tay áo nhẹ vất. Mẫu thân bảo trọng. Phú Nhược Linh hít sâu một hơi căn dặn. Tỷ tỷ, hy vọng rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Mộng Chi Tiên hứa hẹn, ta sẽ chăm sóc cho Tiểu Linh. Hư không nứt ra, Mộng Gia nữ đế đem toàn bộ người Mộng Gia cùng Phú Nhược Linh tiến vào. Ngay cả Cổ Kiệu với 4 con phong lôi mã kéo xe cũng nhanh chóng biến mất. Cáo biệt nữ đế. Toàn trường động dung. Hải Vực Tinh từ trên xuống dưới các sinh linh nhẹ nhàng cúi đầu, thể hiện sự kính nể và tôn sùng cường giả. Mọi thứ trở về yên tĩnh, tất cả mọi người trên mặt vẫn còn động chưa nguôi. Tiên đế cấp bậc cường giả, cao cao tại thượng a, bình thường đều là như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ngờ ở Hải Vực Tinh, bọn hắn có thể chứng kiến cảnh tượng phục sinh tiên đế, sao có thể không vinh hạnh. Chuyện ngày hôm nay, đủ khiến rất nhiều người có chuyện nói khoác, tán dốc cả một đời. Tham kiến gia chủ. Đúng lúc này, Phú lão mang theo một đám trưởng lão Phú gia tiến đến chắp tay, cung kính hành lễ. Phú Nhược Linh được nữ đế mang đi bồi dưỡng, trong tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Phú gia nếu muốn phát triển và có được địa vị ngày một cao hơn trong thiên địa hội, cách tốt nhất lúc này chính là đẩy Tú Quyên lên ngôi gia chủ, bởi vì Tú Quyên là mẫu thân của Phú Nhược Linh, lại có quan hệ tốt đẹp với Mộng gia. Nếu ngày sau Tú Quyên truyền ngôi gia chủ cho Phú Nhược Linh, mọi thứ sẽ lưỡng toàn kỳ mỹ, bởi nàng là con gái của gia chủ đời trước Phú Kim Khánh, lại mang họ Phú danh xứng kỳ thực. Phú Nhược Linh theo chân nữ đế học tập, một khi quay về sẽ là nhân vật bực nào chứ? Đảm nhiệm chức vị gia chủ của Phú gia dễ như trở bàn tay, dẫn Phú gia đi hướng huy hoàng. Các ngươi trở mặt thật nhanh, hừ. Phú Kim Đoàn không nhịn được nghiến răng ken két. Muốn trở thành người cầm đầu Phú gia, đã hỏi ý hắn chưa? À, vị trí gia chủ Phú gia sau này sẽ do phu nhân đảm bảo, Phú Kim Đoàn có thể trở thành trưởng lão. Phú lão vuốt râu kiến nghị. Nằm mơ, muốn nàng trở thành gia chủ, các ngươi đã thông qua ta. Phú Kim Đoàn sắc mặt hết sức khó coi. Phú Kim Đoàn chắc hẳn đã quên quy định của Phú gia. Một người được 2/3 trưởng lão Phú gia ủng hộ và đề bạc sẽ đủ tư cách trở thành gia chủ. Phú lão lắc đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh đối diện Phú Kim Đoàn. Trưởng lão là lực lượng nòng cốt nhất của Phú gia, quyết định chung của bọn hắn đưa ra cực kỳ có giá trị. Phú Kim Đoàn giật nảy mình, quả nhiên đúng là Phú gia có quy định như vậy. Lúc này Liễu Tú Quyên được toàn bộ trưởng lão chấp nhận, vị trí gia chủ danh xứng kỳ thực. Trong mắt lóe lên một tia oán độc, Phú Kim Đoàn lặng lẽ đứng ở một bên, im lặng không nói. Mà lúc này vốn đang xem cuộc vui không bày tỏ thái độ nào, Liễu Tú Quyên cong lên cánh môi, nhìn đồ hoàng mấy người yêu kiều nói ra. Các vị trưởng lão, đồ gia ba vị bằng hữu chắc cũng mệt mỏi rồi, tiễn khách đi. Bồng Lai Tiên Đảo, Lạc Nam không mấy để tâm chuyện Phú gia và Mộng gia. Hắn đã suy tính và vẽ đường một cách hoàn chỉnh. Nếu trong suốt quá trình còn xảy ra sơ suất nào đó, như vậy Tú Quyên cũng không đủ năng lực. Lúc này, bên trong Linh Giới Châu, Lạc Nam đang khép hờ cả hai mắt, toàn thân ở một trạng thái tập trung cao độ, vận chuyển từng khẩu quyết để luyện hóa viên yêu vương đan cuối cùng trong cơ thể. Năm viên yêu đan mà con hắc chưa trả nợ, Lạc Nam sử dụng rồi. Tu luyện vạn thú tiên ma biến bí thuật nổi danh có xuất xứ từ Tiên Ma Cung, do Tiên Ma Yêu Đế sáng tạo, uy danh thời xa xưa cực kỳ hiển hách. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Lạc Nam hờ hững mở ra, khóe môi cong lên một chút tiếc nuối, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thật đáng tiếc, nếu lần trước có được yêu vương đan sớm hơn ta đã không tốn quá nhiều bài tẩy để tiêu diệt ba người cẩm y nam tử. Lúc này đây, Lạc Nam tin tưởng sau khi phục dụng năm viên yêu vương đan, dù không sử dụng đến bá lực và thiên đế biến, hắn vẫn có thể đem cẩm y nam tử một nhà toàn diệt. Nói đi cũng phải nói lại, cẩm y nam tử có được công pháp luyện ra phân thân, chỉ là lần trước ta ra tay quá nặng đem cả nhẫn chữ vật của bọn hắn hủy mất. Lạc Nam than thở. Công tử đừng tiếc nuối làm gì, công pháp của cẩm y nam tử đó chỉ luyện ra được phân thân bên dưới tiên vương, đẳng cấp cực kỳ thấp kém dù sở hữu cũng không trợ giúp quá lớn cho ngươi. Kim Nhi lắc đầu, ánh mắt lóe lên. Muốn chơi hàng phân thân, trực tiếp cướp cấm kỵ, thời không tự tại kinh cho máu. Lạc Nam nghe vậy có chút cười khổ, nói thì dễ làm thì khó à. Thiếu nữ và con trồn không phải vật dễ trêu, mà hắn cũng chỉ hơi nhắc lại mà thôi, đối với phân thân chưa chắc hứng thú quá lớn. Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, Lạc Nam nên là độc nhất vô nhị mà thôi. Không tiếp tục miên mang, bàn tay vừa lật. Âm âm âm âm. Mặt đất thoáng chấn động, một đồng lớn các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ với đủ loại màu sắc cùng khí tức xuất hiện, chất chồng như núi, khủng bố cực kỳ. Chính là toàn bộ nguyên liệu luyện đan mà Bồng Lai Tiên Đảo tích lũy được từ khi lập đảo đến nay. Vì khí hậu tuyệt vời và bàn tay chăm sóc khéo léo của các nữ đệ tử, Lạc Nam phát hiện toàn bộ nguyên liệu đều ở một trạng thái phát triển đầy đủ, cực kỳ tươi tốt, là nguyên liệu cực phẩm để luyện tiên đan. Lạc Nam xoắn lấy tay áo, bận rộn nhảy vào đống nguyên liệu, dựa vào kiến thức trong đan đế chân giải đem chúng nó phân chia ra từng loại riêng biệt, thậm chí trong đầu đã hình dung tiên đan có thể luyện thành từ các loại, sau đó sắp xếp từng phần nguyên liệu một cách cẩn thận. Rất nhanh, Lạc Nam chuyển rời ánh mắt, hắn chú ý đến ba loại linh căn quả đạt được từ đầu giáo hội. Vẫn còn kém một chút. Lạc Nam bất đắc dĩ, linh căn đan hắn vẫn chưa đủ trình độ luyện chế, trước tiên cần nâng cao tay nghề luyện đan sư trước đã. Hừng hực, tiến vào trạng thái không chút tạp niệm, đỉnh thiên diễm với ngọn lửa đỏ rực phá thể mà ra, nhanh chóng hình thành một tôn đan đỉnh. Lạc Nam bắt đầu từ ngọc cấp tiên đan, đưa tay thu lấy từng phần nguyên liệu ném vào trong đỉnh, bắt đầu quá trình luyện chế. Cách hắn không xa, Ỷ Vân với Vô Ảnh hai nữ cũng đang chăm chú khoanh chân tu luyện. Linh giới châu thăng cấp, cường độ tiên khí so với hoàn cảnh bên ngoài đã tốt hơn, lại thêm có gia tốc trận hỗ trợ, hai nàng đương nhiên không bỏ qua cơ hội tu luyện. Lại thêm có Lạc Nam ở cạnh, nơi này chính là thiên đường. Ngoài đảo, đại đảo chủ có hải vực nữ vương bái phỏng. Bên trên quảng trường chủ đảo, Âu Dương Thương Lan nhận được Kiều Tố Tố báo tin. Vô Lượng Thục Phi, nữ nhân này đến đảo chúng ta làm cái gì nha? Đình Manh Manh ánh mắt tròn xoe chớp chớp. Âu Dương Thương Lan ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn về nơi ở của Lạc Nam, nàng biết Thục Phi tìm đến có 8 phần 10 liên quan đến Lạc Yên. Cho nàng ấy vào, Âu Dương Thương Lan phất tay. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, xé không ra ngoài đón tiếp. Bồng Lai Tiên Đảo chỉ cấm đoán nam nhân đến gần, Vô Lượng Thục Phi lại là nữ nhân, lại là cường giả tại Hải Vực Tinh, được đầy đủ sự tôn trọng. Vèo vèo, hai tiếng xe gió chuyển đến, Vô Lượng Thục Phi theo chân Độc Cô Ngạo Tuyết lướt ngang không trung, tiến vào bên trong quảng trường. Bởi vì trước đây vốn không thích Âu Dương Thương Lan mấy nữ, nên đây là lần đầu tiên Thục Phi hạ mình bái phỏng Bồng Lai Tiên Đảo, trước đây chưa từng tiến vào. Trong suốt đường đi, Thục Phi vẫn đang âm thầm đánh giá các đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo. Nàng kinh ngạc một điều, số lượng đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo cực ít, nhưng tu vi đều chỉnh tề, khí tức hùng hậu, căn cơ vững chắc vô cùng. Có thể nói thiên tài hiếm thấy ở Vô Lượng Hải Các, ở tại Bồng Lai Tiên Đảo có thể tùy tiện nhìn thấy. Chất lượng vượt qua số lượng vô cùng, nhất là Bồng Lai Ngũ Tiên, mỗi một người dung mạo không kém gì nàng, thực lực so với trưởng lão cùng cấp ở Vô Lượng Hải Các trội hơn nhiều lắm. Lúc này đã là tiên tôn, ánh mắt của Thục Phi trở nên độc đáo, nàng tập trung đánh giá là đủ nhận thức sức mạnh của tiên vương cường giả. Đương nhiên trừ quái thai Lạc Nam không tính, nhưng mà khi Thục Phi tiến vào quảng trường, Âu Dương Thương Lan mày liễu cau lại, sau đó bất chợt đứng lên. Hít, hai tiếng hít thở cùng lúc vang lên, cả Thục Phi và Âu Dương Thương Lan cùng lúc chấn động. Thục Phi chấn động là khi nhìn thấy nhan sắc trầm ngư Lạc Nhạn, tuyệt thế yêu cơ, phong hoa tuyệt đại của Âu Dương Thương Lan. Nàng xin thề, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình sẽ thua kém một nữ nhân về mặt dung mạo. Âu Dương Thương Lan sở hữu vẻ đẹp bá đạo quyết tuyệt như một nữ vương, lại pha lẫn sự lười biếng quyến rũ của một hồng nhan họa thủy. Hai loại khí chất uy nghiêm cùng mị hoặc trộn lẫn vào nhau, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải điên cuồng. Mà Thục Phi trong lòng cũng xuất hiện cảm giác không thể sánh bằng. So với Thục Phi, Âu Dương Thương Lan không thể nghi ngờ chấn động là vì cảm ứng được khí tức của Thục Phi lúc này đã vượt hơn mình một bậc. Đại đảo chủ phong tư tuyệt thế, thiên hạ chỉ sợ không có nam nhân có thể sánh vai, dù là tiên đế. Thục Phi nhìn chăm chú nhan sắc của Âu Dương Thương Lan, cảm thán nói ra lời kinh thiên. Nếu có người nghe thấy, nhất định sẽ cho rằng Thục Phi đại nghịch bất đạo, nào có tiên đế không xứng với nữ nhân chỉ mới thiên vương. Nhưng lời nói của nàng lại được Bồng Lai Ngũ Tiên đang đứng bên cạnh tán thành. Các nàng mặc dù đã quen biết Âu Dương Thương Lan hồi lâu, nhưng cũng rất ít khi dám nhìn thẳng gương mặt của nàng, chỉ sợ sinh lòng thua thiệt, xấu hổ. Mà Âu Dương Thương Lan mở miệng câu tiếp theo, cũng chấn kinh chúng nó trợn tròn mắt. Chắc hẳn không thể gọi hải vực nữ vương nữa rồi, ta nên gọi ngươi hải vực tôn giả hay là hải vực nữ tôn. Cái gì? Bà nương này đột phá tiên tôn, Đình Manh Manh oa oa kêu to, nhào đến quan sát Thục Phi ở khoảng cách gần, sau đó phổng mang trợn má nói. Tiên tôn chịu nổi một đấm của Manh Manh không? Thục Phi khóe miệng co giật. Nếu là trước đây có lẽ nàng e dè cú đấm của Đình Manh Manh, nhưng hiện tại thân mang bốn loại dị thuộc tính, lại thêm tu vi chênh lệch, đâu còn e ngại nữa. Không ngờ có người đi trước đại tỷ một bước. Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt thật sâu xuất hiện một tia chiến ý. Nàng vốn cho rằng ở hải vực tinh này, Âu Dương Thương Lan sẽ quân lâm tôn giả trước tiên, không ngờ bị Thục Phi đoạt mất. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Thục Phi gật đầu, cũng không khách khí nói ra. Người biết người đột phá chắc chỉ có Lạc Yên. Âu Dương Thương Lan như có điều suy nghĩ hỏi. Không, vẫn còn phú phu nhân Liễu Tú Quyên. Thục Phi ánh mắt có chút cổ quái nói. Chuyện này nên ẩn giấu, càng bí mật càng tốt. Âu Dương Thương Lan lên tiếng. Ta hiểu mà. Thục Phi thản nhiên gật đầu. Các nàng đều là nữ nhân thông minh, hiểu một chuyện việc hải vực tinh xuất hiện tiên tôn không thích hợp để công khai vào thời khắc này. Bởi vì làm thế, hải vực tinh sẽ tấn thăng tôn giới, đồng nghĩa với việc các thiên tôn giới cũng có quyền đánh chiếm. Ở hoàn cảnh bình thường, việc đột phá tiên tôn gây ra náo động cực lớn, muốn che giấu cũng giấu không được. Nhưng Thục Phi đột phá tiên tôn ở trong linh giới châu của Lạc Nam, vì thế vẫn có thể tiếp tục che giấu, để người ngoài vẫn nghĩ hải vực tinh chỉ là vương giới mà thôi. Bà nương, là do Tiểu Yên giúp ngươi đột phá tiên tôn sao? Đình Manh Manh đấm ngược dậm chân, miệng nhỏ luyên thuyên hỏi. Một phần, Thục Phi nhàn nhạt đáp, ta đã tích lũy rất nhiều năm, lần này được Lạc Yên cô nương cứu mạng, lại thêm sở hữu các dị thuộc tính mới, may mắn đột phá trong thời gian ngắn. Nàng đã sớm thống nhất lời giải với Lạc Nam khi bị chúng nữ dò hỏi. Lúc này trả lời không chút kẻ hở. Đáng giận, Tiểu Yên quá đáng giận, vậy mà không giúp đại tỷ đột phá trước tiên. Đình Manh Manh thở phi phò. Phốc, Thục Phi xém chút phun ra. Nha đầu, ngươi có biết đang đẩy đại tỷ của mình vào ma chảo của nam nhân không? Được rồi, ngươi đến nơi này không chỉ vì nói lời cảm tạ hay khoe khang tu vi chứ hả? Âu Dương Thương Lan tựa lưng vào ghế, nhìn Thục Phi lười biếng mở miệng. Trong ánh mắt tò mò của chúng nữ, Thục Phi ánh mắt đảo quanh, không phát hiện thân ảnh của Lạc Nam có chút thất vọng. Nhưng mà từng câu từng chữ tràn đầy kiên quyết, vẫn từ đôi môi thơm ngát tỏa ra. Ta Vô Lượng Thục Phi, muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 784, Bồng Lai Tiên Sứ, gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Lời của Thục Phi vừa dứt,

môi anh đào hé mở tròn vo, nhìn qua cực kỳ khả ái. Một tiên tôn biểu hiện như vậy, dù buồn cười nhưng chẳng có ai cười. Bởi vì Thục Phi hoảng hốt là có nguyên do của nàng. Khi Âu Dương Thương Lan xuất thương, Thục Phi mới nhận ra một điều, dù nàng có đột phá tiên tôn, như cũ vẫn không có can đảm chống được một thương khủng bố được phóng ra kia. Một thương này quá mức kinh tài tuyệt diễm, ở khoảng cách xa xăm đoạt mạng một thiên vương. Trở về, Âu Dương Thương Lan nhẹ nhàng phất tay. Phốc, ngân thương cắm trên lưng thiên hồn vương như sinh ra linh tính nhẹ nhàng rút ra, chủ động bay về bên cạnh chủ nhân, vẫn là cao quý bóng loáng, ngay cả một tia máu tươi cũng không dính theo nó. Đây là, lúc này Thục Phi và Bồng Lai Tiên Đảo chúng nữ mới có dịp đánh giá ngân thương, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì các nàng lần đầu tiên nhìn thấy nó, lại không thể nhìn ra sâu cạn. Vật của Tiểu Yên cho ta, Âu Dương Thương Lan đơn giản giải thích một câu, đem ngân thương thu hồi. Chúng nữ giật mình, lúc này các nàng mới nhớ đến Lạc Yên thật sự có không ít đồ tốt. Bồng Lai Tiên Đảo đám tiện nhân, dám diệt thành viên tộc ta, các ngươi chờ đón lửa giận của Bạch Nguyệt tộc đi. Đúng lúc này, toàn bộ hải vực tinh vang lên âm thanh ầm ầm cảnh cáo. Lời nói phẫn nộ không cách nào để hình dung. Đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo vậy mà quá mức điên cuồng, không nói không rằng đã miểu sát sứ giả của bọn hắn. Hừ, lão cẩu có ngon đứng lại, đỉnh manh manh phóng lên bầu trời, bộ dạng đằng đằng chỉ đi quát. Hắn không có ở đây, Âu Dương Thường Lan bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng túm áo lôi trở về. Đúng là đồ nhát như chuột mà, đỉnh manh manh bĩu môi, giận dữ dậm chân. Bạch Nguyệt tộc vậy mà chưa biết sợ, Thục Phi cao mày lên tiếng. Theo lý, một hơi bị diệt hai tôn cường giả, Bạch Nguyệt tộc phải e sợ Bồng Lai Tiên Đảo mới đúng, vì sao còn dám uy hế và đòi trả thù. Nổi danh quét ngang vương giới Bạch Nguyệt tộc đâu hề đơn giản, thực lực của bọn chúng không chỉ có nhiêu đó, hai kẻ vừa rồi tu vi mặc dù cao, nhưng thủ đoạn lại quá đơn giản, nói không chừng còn chưa phải thành viên cao tầng của Bạch Nguyệt tộc. Âu Dương Thương Lan lắc đầu, có chút suy nghĩ nói ra. Làm sao có thể, tu vi cao nhất ở Bạch Nguyệt tộc không phải thiên hồn vương sao, Mộ Sắc Vi cả kinh nói. Đúng. Nhưng tu vi chưa phải cách để Bạch Nguyệt tộc đánh giá địa vị, cái để bọn hắn phân chia cao thấp còn phụ thuộc vào độ tinh khiết linh hồn. Âu Dương Thương Lan trầm giọng, trong cùng cảnh giới, linh hồn càng tinh khiết sẽ càng có thân phận và địa vị cao hơn. Chúng nữ bừng tĩnh hiểu ra, linh hồn càng tinh khiết cũng đồng nghĩa thực lực của hồn tu sẽ càng mạnh. Được rồi, kế tiếp không thể lơ là, Bồng Lai Tiên Đảo tiến vào trạng thái sẵn sàng ứng chiến, đẩy cao tu luyện gia tăng thực lực. Âu Dương Thương Lan nghiêm nghị nói ra, âm thanh truyền khắp Tam Đảo. Vâng. Toàn thể Bồng Lai gật mạnh đầu, chiến ý dâng trào chưa từng có. Chương 786, hai nữ đối thoại. Hải vực tinh trở thành mục tiêu của Bạch Nguyệt tộc, nổi danh Bạch Nguyệt giới. Chuyện này nhanh chóng lấy tốc độ khủng bố lan tỏa khắp bốn phương, khiến vô số sinh linh, vô số tu sĩ hải vực tinh bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù Bồng Lai Tiên Đảo lấy một tư thế ương ngạnh diệt sát hai vị hồn vương khiến không ít người đại ca nhân tâm, nhưng một số người lại càng thêm lo sợ, bởi việc dùng bạo lực hiện tại chưa thể giải quyết được vấn đề. Trái lại còn chọc vào nộ hỏa của Bạch Nguyệt tộc, chiến cuộc chắc chắn sẽ nổ ra trong thời gian ngắn nhất. Ha ha, Bạch Nguyệt tộc đã muốn nhân lúc cháy nhà hôi của đánh chiếm hải vực tinh, chẳng lẽ còn khách khí với bọn hắn, tự đem đầu dâng lên hay sao? Đứng trước không ít thắc mắc, Bồng Lai Tiên Đảo chỉ hỏi lại một câu. Trong lúc nhất thời, không còn ai dám ý kiến hay thắc mắc với hành động quyết tuyệt của Bồng Lai Tiên Đảo. Tuy nhiên, trong bối cảnh mất đi rất nhiều cường giả đỉnh tiêm, hải vực tinh hiện tại chỉ dựa vào Bồng Lai Tiên Đảo một nhà chèo chống quả thật không có tính khả thi. Rất nhiều thế lực muốn bắt chước Vô Lượng Hải Các, bọn hắn thu gom tài sản, sau đó âm thầm giải tán và rời khỏi tinh không, muốn bỏ lại hải vực tinh tiến hành chạy nạn. Hiển nhiên, đối với tu tiên giới khốc nghiệt, khi mà mỗi ngày đều có tiên giới bị xâm chiếm, khi mà mỗi ngày đều có cái chết xảy ra, muốn tìm những kẻ thật sự sẵn sàng sống chết cùng thế giới của mình quá mức khó khăn. Chỉ cần bảo toàn tính mạng, bọn hắn đâu rảnh quan tâm hải vực tinh sống hay chết. Để những tinh cầu khác trở thành tán tu, tiếp tục tu luyện gia tăng thực lực mới là chân lý. Chỉ đáng tiếc, tất cả đều chỉ là mơ mộng. Bạch Nguyệt tộc đã sớm dự đoán được tình trạng này, bọn hắn xâm chiếm hải vực tinh với mục đích gì, còn không phải là để xâm chiếm lãnh địa, cướp bóc tài sản, thu gặt linh hồn sao? Nếu để các thế lực hải vực tinh sợ hãi mang theo tài sản bỏ trốn, như vậy bọn hắn còn gì để cướp nữa ngoài lãnh địa hải vực tinh? Chính vì thế, Bạch Nguyệt tộc đã cử ra đại lượng cường giả ẩn nấp ngoài tinh không, thiết lập căn cứ chiến đấu trên vài khóa thiên thạch ở phụ cận hải vực tinh, bố trí mai phục. Các thế lực hải vực tinh vừa mới mang theo tài sản chạy trốn lập tức bị trúng đòn, toàn bộ như cá lọt lưới rơi vào vòng vây của cường giả Bạch Nguyệt tộc. Kết cục không ngoại lệ, từ linh hồn cho đến tài sản, toàn bộ bị cướp đoạt, thê thảm khó thể hình dung. Trước hiện trạng đó, toàn thể tu sĩ hải vực tinh một lần nữa hoảng sợ co cụm vào nhau, đi không được, mà ở cũng không xong. Tình cảnh này lập tức khiến hải vực tinh như một tòa lao ngục nằm trong kiểm soát của Bạch Nguyệt tộc. Người người cảm thấy bất an. Đương nhiên, có hai thế lực mặc dù để tâm, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì đối với đại nạn của Hải Vực Tinh, chính là Đồ Gia cùng Phú Gia. Bởi vì cho Bạch Nguyệt tộc 1000 lá gan, khi xâm chiếm Hải Vực Tinh cũng không dám động đến hai thế lực này. Bọn hắn thuộc Thiên Địa Hội và Săn Ma Điện, địa vị quá mức siêu nhiên, không thể bị cuốn vào những cuộc chiến quy mô thấp như vậy được. Phú Gia, Tú Quyên thân ảnh có chút cô đơn ngồi giữa đại điện, dáng người tuyệt mỹ tựa lưng vào bảo tọa, sườn xám màu trắng ôm sát thân thể, ánh mắt có chút mơ màng nhìn vào không gian trống rỗng trước mắt. Những năm qua nàng tập trung vào bế quan không bận tâm đến thế sự, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, trải qua cuộc sống khô khan trong thời gian dài là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, hiện tại khi đã là gia chủ Phú Gia, mỗi một cái dậm chân cũng khiến Hải Vực Tinh chấn động, địa vị cao quý bậc nhất, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác được mất mát. Hình ảnh nam nhân anh tuấn tà dị, thái độ ương ngạnh bá đạo không ngừng hiện lên trong tâm trí. Tú Quân lắc mạnh đầu muốn xua tan hình bóng hắn, nhưng lại phát hiện khó thể nào làm được. Thời gian gần 10 ngày bên trong gia tốc trận, tương ứng với gần 3 năm. Gần 3 năm bị nam nhân kia lật qua lật lại đủ mọi tư thế, 3 năm nếm trải những cảm xúc mà cả đời hàng vạn năm cũng nàng cũng chưa từng đạt được. 3 năm nằm trong vòng tay nam nhân, đã sớm quen thuộc mùi hương nam tính và hơi thở nóng lực của hắn. Nam nhân kia cải biến vận mệnh của nàng, cải biến vận mệnh của cả con gái nàng theo hướng tích cực. Hiện tại lại không ở bên cạnh nàng, là ta muốn giao đồ vật vào tay hắn mà thôi, đúng, nhất định là như vậy, không phải vì ta nhớ hắn. Tú Quyên hít sâu tự trấn an mình, môi anh đào không ngừng lẩm bẩm. Ta biết ơn hắn, muốn nhanh chóng trả ơn hắn, muốn chấm dứt nợ nần với hắn. Chỉ là, phải làm sao để đem mấy thứ này giao cho hắn. Trong tay Tú Quyên đang giữ số lượng khủng nguyên liệu luyện đan và luyện khí, lại thêm hai loại dị thuộc tính là cự lâm nhân mộc với xích nhà hắc ám. Muốn giao vào tay Lạc Nam, nhưng tạm thời chưa biết bằng vào cách nào. Nàng có được lệnh bài truyền tống trực tiếp vào cung đình thụ, linh giới châu, có thể trực tiếp truyền tống vào trong đó và giao vật phẩm cho hắn. Vấn đề là, truyền tống chỉ có thể vào mà không thể ra. Nàng chỉ có thể từ linh giới châu xuất hiện, sau đó trở về Phú Gia một cách bình thường mà thôi. Nhưng làm như vậy sẽ phiền Lạc Nam phải nghĩ cách không để đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo phát hiện. Bằng không nàng đường đường là Phú Gia chủ lại đột nhiên từ linh giới châu xuất hiện, không bị Âu Dương Thương Lan mấy nữ nghi ngờ mới là chuyện lạ. Hắn hiện tại bị phạt giam lòng 1 năm. Đúng lúc này, một âm thanh ưu nhã cao quý vang lên trong đại điện. Tú Quyên liếc mắt nhìn qua, không biết từ bao giờ một nữ nhân thành thục đoan trang đã xuất hiện bên trong đại điện. Nàng sở hữu mái tóc xanh thẳm bồng bềnh chảy dài tới gót chân, khoanh tay trước bộ ngực hùng vĩ đã lẳng lặng ngồi đó. Hừ, không hổ là tiên tôn cấp bậc cường giả, tự ý ra vào Phú Gia chúng ta như trốn không người. Tú Quyên yêu kiều hừ một tiếng. Ha ha, ta sợ có người phát xuân nhung nhớ nam nhân nên đến an ủi không được sao. Thục Phi ánh mắt chớp chớp, nhún vai cười nói. Nghe nói ngươi gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, đã nhìn thấy hắn. Tú Quyên không thèm phản bác, môi đỏ như hồng bảo thạch hé mở hỏi thăm. Không nhìn thấy. Thục Phi nhún vai. Vị chủ nhân yêu quý của một tiên tôn và một phú gia chủ đang bị Âu Dương Thương Lan trách phạt, nghe nói là bế quan luyện đan, vì một đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo cúc cùng tận tụy. Ngươi ghen? Tú Quyên ánh mắt cổ quái, nàng từ lời nói của Thục Phi nghe ra mùi vị giấm chua nồng nặc. Ha ha, ghen cái gì chứ? Ta đang chờ đón xem kịch vui đây này. Thục Phi nhoẻn miệng cười quỷ dị, dung nhan tuyệt mỹ chứa đựng một tia mong chờ. Kịch vui gì? Tú Quyên nhất thời nghĩ không ra. Thì đương nhiên là nữ đệ tử Lạc Tiên yêu quý đột nhiên mọc ra côn thịt, muốn dùng nó đâm các tiên nữ Bồng Lai Tiên Đảo chết đi sống lại. Thục Phi nâng lên bàn tay thon thả vuốt ve nghịch ngợm mái tóc bồng bềnh của mình, tràn đầy không đừng đắn nói. Phốc, Tú Quyên nghe xong cũng bật cười. Khanh khách, nghe ngươi nói ta cũng có chút mong chờ. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Hai nữ hình như đều cảm nhận được sự đồng điệu của nhau, vì số phận đưa đẩy mà các nàng phải dính vào tên đó, trong khi còn chưa biết rõ hắn là ai. Giao cho ngươi, giúp ta đưa tận tay hắn. Thở dài, Tú Quyên ném ra một kiện không gian pháp bảo ném cho Thục Phi. Thục Phi tiếp nhận, quét mắt vào trong, lại phát hiện hai loại dị thuộc tính, nguyên liệu luyện đan và luyện khí chất chồng như núi, lại có số lượng tiên thạch đếm không xuể. Tiên thạch này là chuyện gì? Thục Phi khó hiểu nhìn Tú Quyên. Nàng biết giao dịch giữa Lạc Nam và Mộng Gia, dị thuộc tính và nguyên liệu đương nhiên là có, nhưng số lượng tiên thạch khủng bố kia cũng có không ít à. Ta biết hắn cần bồi dưỡng gốc cây kia và vận chuyển ra tốc trận, số lượng tiên thạch hắn cần hơn ta. Huống hồ Phú Gia cũng không thiếu tiên thạch, Tú Quyên có chút lựa lời đáp. Ở trong linh giới trong một thời gian dài, Tú Quyên đương nhiên biết tiên thạch càng nhiều đối với Lạc Nam càng có lợi. Đó cũng là lý do nàng yêu cầu Mộng Gia đem toàn bộ huê hồng chuyển đổi thành tiên thạch, thay vì nhận những thứ khác như công pháp, pháp bảo các loại. Tốt với hắn như vậy sao? Yêu rồi. Thục Phi nghiền ngẫm đánh giá Tú Quyên từ trên xuống dưới hỏi. Tú Quyên gò má xuất hiện một tia ửng đỏ khó phát giác, hừ lạnh nói, đừng có cố chứng tỏ cái gì cũng biết. Bổn gia chủ chẳng qua không muốn nợ hắn quá nhiều mà thôi, giúp ta thoát khỏi ma chảo của Phú Kim Đoàn chính là ân tình lớn. Vậy sao? Thục Phi bĩu môi, ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng giao ra rồi, cả người ngươi đều là của hắn. còn nói giống như có thể ơn đền oán trả sòng phẳng không bằng. Ngươi không phải cũng giống ta, ngay cả việc bỏ qua mặt mũi chạy đến gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo cũng làm được cơ mà. Tú Quyên chế nhạo. Ngươi, Thục Phi bị nói trúng tim đen, nhất thời nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn. Hai nữ nhân có thân phận cao quý và diện mạo bậc nhất hải vực tinh mắt to trừng mắt nhỏ. Hai, ngươi định khi nào đến bên cạnh hắn? Thục Phi cuối cùng buông tiếng thở dài cùng làn hương thơm ngát hỏi. Vận mệnh của các nàng đã dính cùng nam nhân kia, với tính cách bá đạo của hắn nhất định không để các nàng tách rời quá lâu. Đợi hắn có thể công khai thân phận nam nhân đường đường chính chính rồi nói. Tú Quyên có chút oán giận, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Huống hồ ta vẫn chưa giải quyết Phú Kim Đoàn, mà Tiểu Linh cũng chưa thể thay ta tiếp nhận vị trí gia chủ. Ngươi nhiều vướng bận hơn ta. Thục Phi có chút đồng tình với Tú Quyên. Nàng dứt bỏ Vô Lượng Hải Các xem như khỏe thân, nhưng Tú Quyên khó thể dứt bỏ Phú gia, càng phải chờ Phú Nhược Linh đủ khả năng đảm nhiệm vị trí gia chủ. Ha ha, vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Đúng lúc này, Thục Phi cảm ứng được điều gì, quyến rũ cười nhìn Tú Quyên một cái, thân thể thành thục cấp tốc ẩn vào hư không, biến mất ngay tại chỗ. Tú Quyên cũng là nhíu mày, hướng về bên ngoài quát lạnh, Phú Kim Đoàn, người thấp thỏm ở đó làm cái gì? Tiếng nói của nàng vừa dứt, quả nhiên nhìn thấy Phú Kim Đoàn lén la lén lút tiến vào trong điện. Liễu Tú Quyên, đừng quên nếu không có phụ thân ta thu nhận, ngươi hiện tại chỉ là người của gia tộc bình thường. Phú Kim Đoàn hừ lạnh, sắc mặt ngạo nghễ nói. Ngươi nên gọi ta một tiếng đại sư huynh. Ghê tởm, Tú Quyên hừ lạnh, sư phụ và nhị sư huynh đều là người chính trực, vì sao lòi ra loại tiểu nhân như ngươi? Đừng tưởng hiện tại là gia chủ thì có thể lên mặt, đám trưởng lão ủng hộ ngươi cũng không dám làm gì ta. Phú Kim Đoàn sắc mặt đắc ý nói. Hắn dù sao cũng là con trai của gia chủ đời trước, phú gia từ trên xuống dưới thật sự rất nể hắn. Tú Quyên hiện tại thân phận cao hơn hắn, nhưng nàng cũng chưa thể làm gì được hắn khi chưa có lý do. Đợi ta tìm ra bằng chứng ngươi hại chết nhị sư huynh, để xem ai còn bảo vệ được ngươi. Tú Quyên giọng điệu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Phú Kim Đoàn bất chợt giữ tợn cười. Ngươi muốn làm gì? Tú Quyên nhướn chân mày hỏi. Ta biết ngươi đang chống lại Bách Niên Độc rất mệt mỏi. Phú Kim Đoàn ha ha cười. Để ta chiếm lấy ngươi, đến lúc đó xem thử phú gia thuộc về ai. Nói xong không chờ Tú Quyên có cơ hội mở miệng kêu cứu, Phú Kim Đoàn đã như một tia chớp lao thẳng đến, hung hăng vồ lấy nàng. Chết! Nào ngờ Tú Quyên chẳng những không hề sợ, ngược lại mộc thuộc tính ngầm âm vận chuyển, hung hăng hướng về Phú Kim Đoàn trưởng đến. Ầm! Một trường đánh ra, Phú Kim Đoàn đang giật mình muốn phản kháng, đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, trên đầu đau nhất kịch liệt. Phốc! Hắn như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sùi cả bọt mép. Trên đầu Phú Kim Đoàn, một con côn trùng nhỏ thần bí trở về bên cạnh Tú Quyên, chính nó đã cắn lén Phú Kim Đoàn để hắn không thể phản kháng một trường mạnh mẽ. Làm sao có thể? Người chúng phải Bách Niên Độc rồi mà. Phú Kim Đoàn hoảng sợ quá đỗi, hắn vốn cho rằng Tú Quyên thân vẫn còn trúng độc nên không thể vận chuyển lực lượng. Những ngày vừa qua là nàng cố gắng chống cự mà thôi. Hiện tại mới biết, Bách Niên Độc hình như chẳng mang lại chút hiệu quả nào. Gia chủ. Đúng lúc này, một đám trưởng lão Phú gia cảm ứng được động tĩnh nhanh chóng xuất hiện. Sắc mặt ngưng trọng nhìn một màn này. Mau, mau bắt tiện nhân này, à muốn giết ta diệt khẩu để đoạn tuyệt dòng dõi Phú gia. Phú Kim Đoàn chỉ về Tú Quyên, một tay ôm ngực, cực kỳ vô sĩ cầu cứu đám trưởng lão nói. Cái này, chúng trưởng lão nhất thời khó xử. Hừ, ngu xuẩn. Tú Quyên hừ một tiếng, một khối lưu ảnh ngọc bí mật ném ra. Bên trên lưu ảnh ngọc lập tức xuất hiện hình ảnh Phú Kim Đoàn ra tay với Tú Quyên trước. Đám trưởng lão sắc mặt tối sầm, không nói lời nào vẫy Phú Kim Đoàn vào trung tâm. Phú lão tiến lên một bước, hướng Tú Quyên trầm giọng nói, đợi gia chủ mệnh lệnh, bắt lấy hắn, phong ấn tu vi. Tú Quyên dứt khoát hạ lệnh. Tuân mệnh. Chúng trưởng lão gật đầu. Mặc kệ Phú Kim Đoàn thân là con của gia chủ đời trước, lúc này muốn mưu hại gia chủ, tội lỗi phải định, khó ai nể năng được cho hắn. Thiếu gia, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, nên tỉnh táo một thời gian để cải tà quy chính. Phú lão nhìn Phú Kim Đoàn, ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia đau xót, trầm giọng nói ra. Phú lão năm xưa chỉ là một tiểu tử hầu bên cạnh Phú gia chủ đời trước, vì thế mới xưng Phú Kim Đoàn là thiếu gia. Chỉ tiếc, đứng trước Phú gia bao vây, Phú Kim Đoàn chẳng những không chút sợ hãi, ngược lại móc ra một tấm phù chú và bóp nát. Dịch hành phù. Ánh mắt đám người co rụt lại. Ha ha ha, đợi ngày ta quay về, Phú gia nghênh đón thịnh nộ đi. Trong không gian đại điện, quanh quẩn là tiếng cười của Phú Kim Đoàn, thân thể của hắn biến mất tại chỗ khi đám người chưa kịp phản ứng. Có muốn ta truy làm thịt hắn? Bên tai của Tú Quyên vang lên ý dò hỏi của Thục Phi. Không cần. Vì một Phú Kim Đoàn mà bại lộ tu vi tiên tôn của ngươi không đáng, huống hồ đây là chuyện nội bộ thiên địa hội, nhúng tay vào cũng khó cho ngươi. Tú Quyên thở một tiếng lắc đầu. Được rồi, đoán được hắn dùng dịch hành phù đến đâu không? Thục Phi có chút hiếu kỳ. Tú Quyên có chút trầm mặc, lại dùng giọng điệu chắc chắn nói ra. Đồ gia. Chương 787.

cúi thấp người đè lên Y Vân, ngậm lấy một bên bầu sữa vào trong miệng bút út, bên còn lại nhanh chóng biến hình trước bàn tay ma quái của hắn. Hương vị ngọt ngào thanh tân, xúc cảm da thịt mẫn cảm thông qua đầu lưỡi khiến Lạc Nam và cả Y Vân mê say. Ùm động đi chàng, ế sẵn sàng rồi. Y Vân hé môi nói nhỏ, toàn thân nàng lúc này cảm giác tê ngứa hết sức khó chịu, bên dưới âm động đã khít chặt lấy côn thịt, đòi hỏi cảm giác mạnh mẽ hơn. Lạc Nam không để gia nhân thất vọng, bởi vì ngay cả chính hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Hít sâu một hơi, hạ thể chuyển động, hắn đem côn thịt rút ra 9 phần, để đầu khắc bị hai cánh môi tiểu huyệt kẹp lấy. Mau, đâm vào trong ế. Y Vân cảm giác hạ thể trống rỗng, cảm giác mất mát dâng trào khiến nàng không nhịn được kinh hô. Lạc Nam cười tà, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân lấy đà, bên dưới nhấp mạnh. Bạch, một âm thanh hữu lực vang lên, côn thịt một lần nữa xuyên phá qua tầng tầng vách thịt mềm trơn mịn, toàn bộ thân côn to dài chiếm hữu bên trong Y Vân, đỉnh đầu chạm thẳng tận cùng hoa tâm. Á, Y Vân làm sao chịu nổi thích kiểu nào? Vừa bị đâm lúc cán vào toàn thân đã chấn động một cái, âm tinh nóng hổi trào ra, ánh mắt mê ly mở lớn, đạt đến đỉnh cao trào. Nàng thật mẫn cảm. Lạc Nam cũng không ngờ mình chỉ rút ra đâm mạnh vào một lần đã đưa Y Vân lên đỉnh lần đầu, bên dưới của nàng lầy lội không chịu nổi, hắn có chút trêu chọc vươn tay ngắt lấy núm nở nàng. Y Vân thở hổn hển, nửa nói nửa rên, chàng thô bạo như vậy, cái cảm giác mình bị chàng chiếm hữu một cách triệt để, sướng lắm. Ha ha, kế đến còn sướng hơn. Lạc Nam cười to, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn bá đạo áp Y Vân xuống nền cát trắng, hai tay hung hăng bóp lấy hai bầu sữa bạo mãn của nàng, miệng rộng áp lên môi đỏ của Y Vân, nhanh chóng luồn lách qua hàm răng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi ngọt chặt chẽ. Bên dưới vẫn cắm vào cô bé của nàng, lúc này ra sức thúc mạnh. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Hàng chục cú thúc dữ dội đánh thẳng mà vào, âm thanh hạ thể đôi nam nữ va chạm mạnh mẽ vang lên khắp một vùng biển vắng. Chết thế. Y Vân co giật toàn thân trong lòng Lạc Nam, da thịt ướt đẫm mồ hôi vầng hồng gợi tình, toàn bộ thân thể nàng như hòa tan trước sự mạnh mẽ của nam nhân nàng. Miệng nàng bị hắn xâm chiếm không thể cất giọng, hai bầu thịt tròn bị nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, bên dưới tiểu huyệt không ngừng bị nông rộng ra sau đó ép vào, ma sát mạnh mẽ đến cực điểm khiến vô số sợi dây thần kinh mẫn cảm của nàng bị kéo căng. Y Vân chỉ có thể dùng hai chân thon dài kẹp chặt lấy hông Lạc Nam, vòng eo linh hoạt của nàng nhẹ nhàng lay động, giúp cho việc đâm vào của hắn trở nên trơn tru. Vách côn ma sát với thành âm động, ở tư thế này Lạc Nam hoàn toàn thể hiện ra bản lĩnh phái mạnh của mình, đem bạn tình chinh phục ở mức cao nhất. Mỗi một lần côn thịt chạm đến đỉnh hoa tâm, Y Vân đều úa không thành tiếng trong cổ họng, nước miếng như hồng hà vỡ đầy tràn vào trong miệng Lạc Nam, đầu lưỡi của nàng chủ động luồn lách trong khoang miệng hắn xu nị. Bạch bạch bạch bạch bạch, chỉ một tư thế, chỉ với những động tác mạnh bạo, Y Vân như nắng hạn gặp mưa rào, thân thể thơm ngát co giật trong lòng nam nhân, linh hồn như lơ lửng trên các tầng mây, cố gắng truyền âm cho hắn. Mạnh, ấy sắp ra, ấy sắp bị chàng giết chết. Lạc Nam lúc này mới chịu buông tha đôi môi đã có chút sưng đỏ của nàng ra khỏi miệng, không quên tham lam út chặt chiếc lưỡi của mỹ nhân thêm một chút. Sướng, ế sướng. Y Vân được hắn giải phóng, trong miệng lập tức phả ra từng làn hương thơm bằng những câu từ đứt quãng, rên rỉ nỉ non. Lồng ngực phập phồng lên xuống, bên trên hai bầu sữa tròn lằn trăng nõn đã phủ đầy dấu tay đỏ ửng, bàn tay của Lạc Nam vẫn còn đang áp lên chúng nó thỏa thích đùa nghịch. Lúc này, Lạc Nam cảm giác được côn thịt của mình bị co bóp dữ dội hơn bao giờ hết, từng thớ thịt mềm của Y Vân như sinh ra linh tính, tận cùng cơ thể nàng tuôn ra một luồng hấp lực, như muốn hút tất cả của hắn vào bên trong. Lạc Nam sướng đến nói không nên lời, động tác vẫn không trì trệ, nhìn dung nhan thành thục chín muồi của Y Vân cười hỏi, sắp ra sao bảo bối? Sắp rồi, mạnh lên, ra cùng với ế. Y Vân thở hổn hển gật đầu, lắc lư vòng eo kịch liệt để ma sát giữa hai người lên đến đỉnh điểm. Nàng thích ma sát chặt chẽ sao? Mau quay người lại. Lạc Nam ôm lấy Y Vân, lật nàng nằm sắp xuống, bàn tay đét mạnh lên bờ ôn tròn lần căng đầy, cười tà nói, chú ôn lên nào. Y Vân đối với hắn nói gì nghe nấy, bờ ôn ngạo nhân nhanh chóng cong lên. Ở tư thế này, Lạc Nam đứng phía sau dễ dàng nhìn thấy u cốc ướt đẫm lầy lội của nàng, nó như một mảnh ruộng màu mỡ đang chờ cày cấy là có thể gieo xạ. Phập, côn thịt từ phía sau thúc mạnh, Y Vân toàn thân nhũn ra nằm sấp trên cát, hai bầu sữa áp sát xuống bãi biển, vô số hạt cát nhỏ nóng hổi cọ lấy hai bầu sữa của nàng, tê sướng đến phát điên. Thấy khít không nàng? Lạc Nam hít sâu một hơi, ngăn cản ca cảm dâng trào, ra sức chạy nước rút theo kiểu chó. Bạch bạch bạch bạch bạch. Hắn thúc mạnh từ phía sau, hạ thân liên tục đập vào ôn nàng chăn chát. Côn thịt lấy một góc độ khác chuyển động bên trong cô bé ướt đẫm của nàng. Sướng, ê sướng nê sướng chết mất chàng ơi. Y Vân mẫn cảm vô cùng, ở tư thế mới càng khiến nàng cảm giác ưu tiên ưu tử. Quả thật chơi theo kiểu này càng sướng hơn, Y Vân không thể chịu nổi nữa, hạ thân co rút kịch liệt, môi đỏ không ngừng rên lên. Ê ra, mau bắn chàng mau bắn, ê yêu chàng, yêu nam nhân của ế. ta cũng ra, nàng tuyệt quá, ta bắn đầy trong nàng đây. Lạc Nam thở dốc kịch liệt, như máy khâu nhấp thêm hàng trăm cái cuối cùng. U cốc có bóp dữ dội hơn bao giờ hết, một luồng âm tinh nóng hổi từ cơ thể Vân phun trào như suối. Rốt cuộc, Lạc Nam gồng mình vô số sinh mệnh nóng bỏng cũng theo côn thịt co giật mà bắn ra xối xả. Hừ hừ hừ hừ. Hai người đổ ầm xuống bãi biển, thở dốc kịch liệt ôm lấy nhau. Y Vân ánh mắt mơ màng khép hờ, toàn thân run rẩy tận hưởng nam nhân ôm ấp vuốt ve, giúp nàng tận hưởng dư vị ca cảm của cuộc cao chiều vẫn chưa tiêu tán. Cảm nhận da thịt như tơ lụa của mỹ nhân, Lạc Nam yêu thương ôm nàng vào lòng ngực, thủ thỉ bên tai nàng những lời đường mật. Bảo bối, bên dưới của nàng vẫn còn siết chặt lấy ta, nàng tuyệt lắm. Y Vân lười biếng nép vào lòng hắn, đầu lưỡi vươn ra láp núm nở của nam nhân, tay chân nàng quấn chặt lấy Lạc Nam như muốn dung hợp hắn vào trong nàng. Yêu ế không? Chàng yêu ế không? Y Vân ánh mắt tiêu hồn như muốn hòa tan nhìn lấy nam nhân, nhẹ giọng làm nũng nói. Yêu, ta yêu nàng. Lạc Nam cúi đầu hôn xuống. Nuốt lưỡi ế. Y Vân mê say tách ra đôi môi dâng hiến. Lạc Nam hưng phấn đem nước trong miệng của mình truyền qua, Y Vân ngoan ngoãn uống sạch. Bên dưới côn thịt vẫn cắm chặt chẽ vào u cốc. Mà lúc này, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh rốt cuộc ngâm tụng. Chỉ trong thoáng chốc, Huyền Thủy Đỉnh đã tuôn ra một cổ hấp lực. Lạc Nam một lần nữa sử dụng Niết Bàn Linh Thủy dẫn dụ lấy Đoạt Sinh Đàm Thủy của Y Vân. Đối với nữ nhân của mình có thủy thuộc tính, Lạc Nam đều muốn đem Niết Bàn Linh Thủy trao cho các nàng. Lần trước dẫn dụ tinh không thủy của Thục Phi, Lạc Nam cũng sử dụng Niết Bàn Linh Thủy. Đơn giản bởi vì Niết Bàn Linh Thủy có khả năng trị thương mạnh mẽ, Lạc Nam muốn nữ nhân của hắn đều có thủ đoạn trị thương để bảo toàn tính mạng. Hắn không cần các nàng có chiến lực mạnh mẽ, hắn chỉ cần các nàng bình an bên cạnh hắn là đủ rồi. Đương nhiên đó chỉ là nguyện vọng của Lạc Nam. Niết Bàn Linh Thủy mặc dù không hỗ trợ công mạnh mẽ, nhưng khả năng hỗ trợ trong chiến đấu của nó cho người sở hữu vẫn là cực kỳ kinh người. Có Niết Bàn Linh Thủy của Lạc Nam gia nhập, tu vi Ngọc Tiên Viên Mãn của Vân vậy mà phá đi bình cảnh. Chỉ cần quá trình chuyển hóa tiên lực thành vương lực hoàn tất, nàng sẽ lập tức trở thành tiên vương. Hỗn độn thủy khí quá mức cao cấp, nó chỉ hỗ trợ vương lực chuyển thành tôn lực trở lên, vì thế không thể hỗ trợ cho Vân lúc này. Ta nghĩ nàng nên đột phá tiên vương trước, sau đó mới phục dụng linh căn đan. Lạc Nam hướng Y Vân căn dặn nói. Nếu lúc này nàng sinh ra thêm nhiều loại linh căn, như vậy lúc chuyển hóa tiên lực thành vương lực phải chuyển tất cả các loại linh căn đó. Nhưng một khi Vân đã đột phá tiên vương, phục dụng linh căn đan vào, những linh căn đó sẽ tự động thích ứng với cơ thể của một tiên vương, mặc định là vương lực. Vì thế, đối với trạng thái của Y Vân hiện tại, phục dụng linh căn đan lập tức không phải là sáng suốt. Ấy hiểu rồi, chàng đột phá Ngọc Tiên rồi hả? Y Vân cảm nhận được khí tức của Lạc Nam thay đổi, mừng rỡ nói ra. Vừa mới đột phá, Lạc Nam cũng hài lòng cười. Lần trước sau khi luyện hóa tinh không thủy cùng vô lượng tiên băng, tu vi của hắn đã tiếp cận Ngọc Tiên. Lúc này nhận lấy lực lượng từ Đoạt Sinh Đàm Thủy của Y Vân, rốt cuộc trở thành Ngọc Tiên hàng thật giá thật. Lạc Nam mầm thầm suy tính, bên trong đan đế chân giải có cả công thức luyện chế phá vương đan và phá tôn đan, hỗ trợ tu sĩ đột phá tiên vương và tiên tôn. Chỉ là hắn mới tiến vào đan vương, còn chưa luyện phá vương đan lần nào, càng đừng nói đến phá tôn đan khủng bố. Tạm gác phá tôn đan sang một bên, mục tiêu hiện tại của Lạc Nam là chế luyện phá vương đan, trợ giúp toàn bộ Ngọc Tiên của Bồng Lai Tiên Đảo nhanh chóng trở thành tiên vương, đến khi đó dù chiến với tôn giới cũng có một phần lòng tin, càng đừng nói thiên vương giới như Bạch Nguyệt giới. Ngoại trừ phá vương đan, Lạc Nam cũng muốn luyện chế số lượng lớn pháp bảo có khả năng chống lại hồn lực như cách hồn y của Hoàng Y Thiền để gia tăng thủ đoạn tự vệ cho Bồng Lai Tiên Đảo. Nguyên liệu, khí đạo thiên thư và cả khí đạo thánh thủy đều đã sẵn sàng, chỉ chờ hắn trở thành khí vương mà thôi. Bất quá vừa mới bế quan một tháng trong gia tốc trận để đột phá đan vương, u tốc thì bất đạt, Lạc Nam cần thích ứng và thư giãn một chút. Nghĩ đến đây hắn lại đem thân thể của Y Vân lật ngửa ra, nhìn rãnh thịt giữa hai chân có chút sưng đỏ của nàng, muốn xách thương lên ngựa. Đừng, ế còn đau lắm, Y Vân vội vã lên tiếng van xin. Nàng vừa rồi thích hắn thô bạo, vì thế Lạc Nam dập như máy khâu lúc cán, mỗi một lần đều ma sát đến cực hạn. Lúc này bên dưới hạ thể của nàng đau rát, hai mép môi sưng mộng lên, không chịu nổi hắn nữa. Đừng lo, ta truyền Long Tiên Thánh Điển cho nàng, lại thêm Niết Bàn Linh Thủy trị liệu, chắc chắn đủ sức làm tiếp. Lạc Nam cười tà nói. Thôi mà, đế gọi Vô Ảnh với Ngọc Huyền vào cho chàng sủng hạnh nhé. Y Vân lắc đầu, đau đớn thể xác một chút đâu phải vấn đề. Cái chính là linh hồn của nàng lúc này vẫn còn một phần lơ lửng trên mây, sợ bị sướn chết. Lạc Nam lắc đầu, hắn đâu thể xem Vô Ảnh với Ngọc Huyền như nơi phát tiết u vọng được. Hừ, kẻ thù đã đến cận kề, ngươi lại ở nơi này phong hoa tuyết nguyệt. Đúng lúc này, một âm thanh hừ lạnh truyền đến khiến Y Vân đang ở trong lòng Lạc Nam hết hồn. Ngẩng đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy vị Bồng Lai tiên sứ, Vô Lượng Thục Phi, tiên tôn cấp bậc cường giả đang đứng trên cung đình thụ khoanh tay trước ngực, ánh mắt tuyệt mỹ tràn đầy chế giễu nhìn lấy hai người tên nờ. Cái này, Bồng Lai tiên sứ, vì sao người lại ở đây? Y Vân hoảng hốt,